Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691. Đồng hành 2 năm, không biết Y Lầu là cô nàng tương đương. Nói thật, phát triển đến một bước này, kỳ thật không có hắn chuyện gì. Tiếp tục lưu lại Elex Forest cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Nhất là hắn lớn nhất ỷ vào chạy đi truy hô đi. Điều này sẽ đưa đến hắn thật có chút hư. Xe đầu Lugia cũng không phải là một người đi. Nó còn mang theo Minimai, Thu nhỏ, sau Umbreon cùng Charizard. Cái trước phụ trách cùng hô thương lượng. Cái sau phụ trách hưởng thụ thương lượng xong hô có thể sẽ ban thưởng tới lực lượng. So với tìm in tây phục chế lực lượng, trực tiếp tìm huo chẳng lẽ không càng nhanh càng có hiệu suất sao? Hơn nữa còn không có chúng ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Vừa vặn huo lần này một thế anh danh hủy hết, Kurotaku lại giúp nó từ Masman lực khống chế giải cứu ra. Đề điểm tiểu yêu cầu chẳng lẽ không hợp lý? Theo Kurotaku liền rất hợp lý. Hắn cũng liền làm như vậy, chỉ bất quá tất cả mọi người còn như vậy lòng đầy căm phẫn. Một mình hắn trượt khó tránh khỏi có chút kỳ quái, mà lại xe đầu Lugia bay đi liền đã rất kỳ quái. Người thông minh Blue khẳng định phát hiện một vài vấn đề. Nếu không sẽ không luôn vô tình hay cố ý nhìn xem hắn. Được rồi, đem còn lại kịch bản cũng hỗn rơi đi. Chúng ta đi trung tâm từ đường đi. Kurotaku để Zenga lần nữa đem Will cùng Karen còn có bọn hắn. Pokemon thu lại, mặc dù Green không có ý định truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Nhưng không có nghĩa là Kurotaku không có truy cứu bọn hắn trách nhiệm ý nghĩ. Về sau hai người này trưởng thành đến Tứ Thiên Vương cũng tốt. Quán quân cũng được, không đem bọn hắn treo ngược cái cả ngày. Để bọn hắn khóc cầu xin tha thứ vậy khẳng định cũng không tính là xong. Nếu hai người này trên tay có dính máu tanh lời nói, vậy liền trực tiếp giao cho cảnh sát đi. Bất quá đại khái suất khả năng không lớn. Hai cái này hàng có thể là từ lúc tại Masman dưới tay lần thứ nhất tham dự lớn như thế hoạt động. Cùng Carter còn có Gam hai cái người trưởng thành không đồng dạng. Hai cái này phê tuổi tác cũng không lớn. Không sai biệt lắm cùng Kurotaku là cùng tuổi đi, nhiều lắm là lớn tuổi mấy tuổi, trẻ tuổi như vậy liền có thể có được đỉnh cấp trainer thực lực. Từ phía trên phú bên trên đã vượt qua vô cùng nhiều người. Cùng ple thiên phú của bọn hắn không sai biệt lắm là một cái cấp độ. Kurotaku suy đoán bọn hắn sở dĩ có thể trở thành Tứ Thiên Vương. Cùng bọn hắn thiên phú hẳn là cũng có nhất định quan hệ. Về phần hai người này có thể hay không biến thành đêm dài lắm mộng. Nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc phiền phức loại hình. Nhìn xem Heart Gold and Soul Silver thiên liền biết. Khi đó nhiều ngoan a. Một mặt chính khí. Còn tiếp nhận hiệp hội ủy thác. Kỳ thật hai cái này tiểu thí hài chỉ là không có nhận chính xác giáo dục mà thôi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, chính là thiếu một trận đánh đập, ngọc bất trác bất thành khí. Kurotaku không ngại làm một lần cái rùi. Về phần mài xong hai người này còn có hay không cơ hội cùng Bruno bọn hắn cùng một chỗ hỗn. Trở thành Tứ Thiên Vương, mặc kệ nó, hả, có người vây xem, rơi vào tiến về từ đường đội ngũ phía sau nhất. Kurotaku nhíu nhíu mày. Quay đầu liếc mắt rậm rạp rừng cây. Vừa rồi Hora rõ ràng phát hiện hai cái có hình người sinh mệnh. Tại sao lại không thấy? Hơn phần nửa là Bruno cùng Koga hai cái này hàng. Thông minh ngược lại là thông minh. Thế mà hiểu được thờ ơ lạnh nhạt. Không nghĩ nhiều nữa. Kurotaku bước nhanh đuổi theo đội ngũ. Mà tại Kurotaku quay đầu nhìn phương hướng không sai biệt lắm hơn 1000 mét bên ngoài. Một khối mặt đất bằng phẳng đột nhiên tuôn ra đại lượng ô trọc bùn nhão. Tiến tới hiển lộ ra bên trong hai người tới. Không hổ là có thể chân chính trên ý nghĩa khống chế trong truyền thuyết Pokemon Trainer. Cái này cảm giác kém chút liền bị phát hiện. Cô gà lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem phương xa. Thật cùng sư phụ hắn nói một điểm sai không có. Bên cạnh Bruno thì có chút bất đắc dĩ. Ta cảm thấy không cái gì tất yếu tránh đi. Rõ ràng hai ta cùng hắn đều là Fujimori bí thư trưởng bên kia. Phát hiện giải thích hai câu không phải tốt. Sau đó cùng hắn nói chúng ta là tới mang hai người kia đi sao? Koga và Bruno còn muốn bất đắc dĩ. Thật là không nghĩ tới lần thứ nhất làm nhiệm vụ thế mà liền gặp nan đề. Bruno đại nhân, người cũng có thể nhìn ra hắn rõ ràng đối hai người kia tương đương bất mãn à. Híp híp mắt Bruno, nói, ta cảm thấy nếu như thương lượng với hắn một chút, hắn chắc hẳn sẽ không làm khó chúng ta. Dù sao chuyện này cùng Miken cũng có nhất định quan hệ. Về sau rồi nói sau Bruno đại nhân, lần này vũng nước đục chúng ta cũng không cần phải tự mình đi vào lội. Sống chết mặc bay đi, Koga làm lão cẩu so, căn bản không nghĩ lẫn vào chuyện này. Bruno nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra cái gì như thế về sau. Bản thân hắn chính là cái chỉ biết là huấn luyện Pokemon cùng tự thân nhục thể nửa cách đấu ra nửa. Trainer, dùng não cái gì? Lúc trước trong Tứ Thiên Vương lẫn vào thời điểm, cũng cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, nếu không cũng không trở thành bị Agatha khống chế. Từ thời không khe hở bên trong vượt qua đến Ilex Forest tới Prise rất kinh ngạc phát hiện. Trung tâm từ đường đã có 5 người đang chờ hắn, mà nguyên bản bị hắn phân phó lấy cùng Huo, Lugia cùng một chỗ thủ vệ Ilex Forest Will cùng Karen lại biến mất vô tung vô ảnh. Will cùng Karen đây, còn có Huo cùng Lugia. Ta không phải nói không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này sao? Đều đi đến nơi nào rồi? Ngồi tại to lớn Iman bên trên, mặt mày tầm đó có lưu thống khổ Prise tức giận không thôi. Hắn lớn tuổi như vậy, tại không có Celebi bảo vệ dưới xuyên qua thời không khe hở đối với hắn mà nói cũng là một loại cực nặng gánh vác. Hắc, hai người bọn họ đặt chỗ này, tìm cái gì đâu? Kurotaku chào hỏi một câu. Không cho Silver phát ra Chunibyo tuyên ngôn cơ hội. Sau lưng hắn chỗ bóng tối, Will cùng Karen toát ra nửa cái đầu, trên mặt mang theo dưỡng khí mặt nạ, rất rõ ràng vẫn còn hôn mê bất tỉnh trạng thái. Ngươi, Prise rõ ràng bị Kurotaku khinh miệt thái độ giận đến, nhưng nhìn kỹ hai mắt Kurotaku khuôn mặt, lại là đem cái này 2 năm trước đến hắn đạo quán khiêu chiến qua trainer nhận ra. Hừ, nguyên lai là ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới ngươi cũng thành vật cản của ta người. Câu nói này vừa ra, Kurotaku lập tức cảm giác được chung quanh 4 đạo ánh mắt đặt ở trên người hắn. Lập tức, hắn giận không chỗ phát tiết trả lời. Ai ai ai, lão bá ngươi đừng nói linh tinh a. Không biết còn tưởng rằng ta tại ở dưới tay ngươi làm qua sự tình đâu. Rõ ràng chỉ là cái đạo quán khiêu chiến mà thôi a. Nhiều nhất ngươi chỉ điểm qua hai ta câu. Có thể kia là đạo quán trên nơ việc a. Dứt lời, 4 đạo ánh mắt rời. Mà lúc này, còn lại 2 người cũng chạy tới. Crystal ngồi tại xui cun trên lưng. Từ trên trời giáng xuống. Y lầu từ trong bụi cây xông ra, bên người đi theo Piker, Chu Chu còn có Typhlosion, Pokédex người nắm giữ ngoại trừ Go bên ngoài. Cơ bản đã toàn bộ trình diện, Silver bắt đầu đọc đầu. Silver đọc đầu hoàn tất, Silver phát ra Chunibyo tuyên ngôn. Silver A đi lên, Silver dựng lên, Silver trở thành sự thật. Đơn giản mấy cái quá trình. Tại Silver nói ra, dã tâm của ngươi đã đến này là ngừng. Bằng vào chúng ta chiến lực, ngươi tuyệt đối không có phần thắng. Thời điểm, Kurotaku liền biết đứa bé này bành trướng. Sự thật cũng giống nguyên kịch bản bên trong. Tất cả Pokemon đồng loạt hướng Prise công kích về sau. Toàn bộ bị hắn đột nhiên chế tạo ra băng thuẫn cho ngăn cản được. Ngăn trở chiêu thức về sau. Băng thuẫn phân giải. hóa thành rất nhiều Aimon hướng Red bọn hắn nhào tới. Kurotaku tự nhiên cũng tại công kích phạm vi bên trong. Chỉ bất quá hắn dùng Pokemon không phải là Garchomp, mà là Electivire. Electivire vốn định sử dụng oánh ngọn lửa màu xanh lam quyền, nhưng bị Kurotaku dùng ánh mắt ngăn cản. Lúc này cũng không thể lại hấp dẫn Brise chú ý. Đây không phải là muốn chết à. Trống rỗng ngưng tụ nước trong không khí tử. Đây là người có thể làm ra tới sự tình. Có sao nói vậy? Hiện tại Brise có thể nói vô địch thiên hạ. Cho dù là Kurotaku cũng chơi không lại hắn. Nhất định phải kịch bản giết. Hừm hừm hừ, ta cảm nhận được. Trong thân thể của ta tràn đầy lực lượng. Mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến, khẳng định cùng viên này Pokebo có quan hệ đi. Giống như điên cuồng Brise giơ cao lên GSBO. Cười ha ha, bị một con Aimon khóa lại thân thể Kurotaku bĩu môi. Người khác không rõ ràng, hắn còn không rõ ràng lắm à. Lão bá, ngươi đây là hồi quang phản chiếu. Cùng Pokebo không quan hệ nhiều lắm. Đúng thế. Lúc này Brise đã là hồi quang phản chiếu trạng thái. Tại aura quan trắc chung chung, trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng đã yếu bớt đến chỉ còn một chùm ngọn lửa nhỏ tình trạng. Nếu không phải là lợi dụng Celebi đi vào đường hầm không thời gian bên trong, sau đó dừng lại thân thể trạng thái, nghĩ đến nếu không bao lâu lão nhân này liền sẽ nghỉ cơm. Đằng sau có thể bình yên vô sự từ đường hầm không thời gian bên trong đi ra, chắc hẳn cũng là cùng trong cơ thể hắn bị Celebi một lần nữa quán chú sinh mệnh năng lượng có quan. Hệ đi, ba, một tiếng mở ra từ đường cửa. Brise nhìn xem bên trong lộ ra thân hình Celebi, không hề nghĩ ngợi liền đem GSBO ném ra ngoài. Cái này Celebi, không phải là thích xem phim truyền hình con kia. Kurotaku nhìn xem Celebi, hơi nhíu nhíu mày. Brise thu phục cái này Celebi, vô luận bộ dạng, động tác đều cùng hắn ban đầu ở Kalos gặp phải cái kia chỉ có lấy cực lớn khác nhau. Là ngạo khí ngự tỉ hình Celebi, mà theo Celebi bị Brise khống chế, không kịp chờ đợi muốn gặp được chính mình cái kia hai cái Lapras, hắn lập tức bắt đầu thời gian lữ hành. Trung tâm từ đường nhiệt độ không khí cũng tại nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Nhiệt độ không khí tại cực tốc giảm xuống. Tiếp tục như vậy sẽ đem chúng ta toàn bộ đông kết. Crystal mở ra giải tỏa hình thức. Sau đó la lên gâu danh tự. Brise cái này phê đoán chừng là quá đắc ý. Lay lấy từ đường cửa ra vào. Chính là không đi vào. Hết lần này tới lần khác muốn cùng Crystal bọn hắn giải thích rõ ràng gâu hạ lạc. Cho nên nói, Brise người này cái gì đều tốt, thực lực mạnh làm việc cũng quả quyết, chính là thích cùng cái khác boss, đắc ý quên hình, làm sướng ngôn viên. Thông qua Brise giải thích, Crystal cùng Silver cũng phát hiện gâu địa điểm ngay tại từ đường bên trong. Bị Brise băng bích chặn lại. Thân thể không thể động đậy. Silver cái này đứa nhỏ ngốc tại đối mặt Brise cái này đại boss, cũng là hàng trí đến cực kỳ lợi hại. Trực tiếp đưa tay đi sờ đường hầm thời gian. Ngay sau đó chính là một trận phân tích. Cuối cùng được ra một cái muốn tiến đường hầm không thời gian nhất định phải hô cùng Lugia Long chim mới được. Lúc này Green bọn người đem ánh mắt thả hướng Kurotaku. Ta hiện tại cũng gọi không trở lại a. Ai biết nó lông chim còn có cách dùng như thế này. Kurotaku buông tay, một bộ ta cũng không có cách nào dáng vẻ. Thế là sự tình lại quấn trở về đã phát hiện chính mình mũ rơm bên trên cái kia hai cái lông chim có vấn đề yêu lầu trên thân. Rất được hoan nghênh sự tình cũng theo đó phát sinh. Lông chim dính thật chặt, không rút ra được, nhanh lên a. Thời gian không đợi người, trực tiếp bắt hắn mũ không được sao? Đường hầm không thời gian bên trong gâu gấp muốn chết, có cái gì tốt thế nhưng Expo người đi lấy. Typhlosion một mặt vô tội chỉ chính mình, phảng phất tại cùng gâu xác nhận có phải là thật hay không muốn nó đi lấy. Hảo hảo, chính ta lấy xuống là được. Y Lầu cũng biết chuyện tầm quan trọng, hô to một tiếng, đem mũ cầm xuống tới. Sau đó nàng đuôi ngựa liền lộ ra. Kurotaku nháy mắt quay đầu nhìn về phía ngay tại hắn bên trên Red. Tên chàng diện thu về, chỉ thấy Red trợn to tròng mắt, phảng phất lúc này mới biết được Y Lầu là nữ hài. Một mặt mộng bức cùng hoài nghi nhân sinh, biểu tình kia quả nhiên là tuyệt. Một lần nhìn cười một lần, trung tâm từ đường bên trong bầu không khí cũng biến thành dị thường vi diệu cùng quỷ dị. Green một bộ không có quan hệ gì với ta thái độ huýt sáo. Nhưng mà gia hỏa này mặt đã đỏ lên. Dù sao nàng mới là kẻ cầm đầu. Cảm ơn ngươi, nhóc mũ rơm, được cứu. Từ đường hầm không thời gian bên trong được cứu vớt, gâu đại đại liệt liệt la hét. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện Y Lầu đuôi ngựa. Làm cái gì? Nguyên lai là mũ rơm nữ hài. Chợt, thần kinh thô gâu cũng phát hiện bầu không khí có chút rất không thích hợp. Nhưng tình huống khẩn cấp, không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Ba cái gâu và Silver nhân vật chính ngồi lên ba thần thú. Cầm trong tay hai cây lông chim hướng từ đường nội bộ bay vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN